Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không ngờ lại phát hiện bên trong nó gần như rỗng. Ta không biết là nó đã yên nghỉ trong tủ lạnh bao lâu rồi. Có trách Giang Chấn lại có thể yếu như vậy. Hắn bị thương, chưa uống thuốc, thậm chí còn chưa ăn gì cả. Tịnh Vân đổ một ly nước khoáng ra, đi về phòng ngủ, ngồi xổm xuống bên cạnh Dương. Giang thi sinh, nàng nhỏ giọng kêu, đợi cho hắn mở mắt ra, miễn cưỡng ngồi dậy mới đưa cốc nước tới trước mặt hắn. Hắn nhận nước, ngửa đầu uống một hơi. Anh có ăn gì không? Anh có muốn ăn gì sao? Nàng hỏi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Giang Chấn buông lỏng bàn tay to, đặt cái cốc không xuống, xong lại nằm xuống nghỉ, sắc mặt so với lúc trước còn xám trắng hơn. Cái cốc lăn lăn ở trên giường, mắt nhìn nó sẽ rơi khỏi giường, nàng cuốn quýt vươn tay, giữ lại được cái cốc, tính thử lại lần nữa. Tôi làm vài món cho anh ăn nhé, được không? Thanh âm dịu dàng lại lần nữa vang lên, cứ như mật ong va ve ghé vào lỗ tai hắn kêu không ngừng, liên tục quấy nhiều hắn nghỉ ngơi. Hắn lại mở to mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng bừng kia. Cô không bận chuyện gì khác chứ? Tịnh Vân cắn môi, suy nghĩ trong chốc lát. Buổi chiều tôi không có việc gì. Nàng đơn thuần trả lời, lông mi dài khẽ chớp, không chút ngại ngần việc hắn nói năng thô lỗ. Cứ như vậy đi, anh nghỉ ngơi một lát, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn rồi lập tức trở về nhà. Nói xong, nàng đã cầm cái túi, vội vàng chạy ra ngoài. Giang Chấn cử động nửa thân mình bè vè của mình, hắn chưa kịp mở miệng, nàng đã lao ra khỏi cửa, còn làm theo lời dặn lúc trước, ngoan ngoãn đóng cửa lại. Hắn mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, nằm trên giường, đôi môi mỏng phun ra một câu mắng mỏ. Đáng chết, hắn còn phải dậy lần nữa để mở cửa cho nàng. Mua một lượng lớn thức ăn xong, Tịnh Vân dùng tốc độ nhanh nhất chạy về, nàng xách túi lớn túi nhỏ. Đi thẳng tới cái cửa lớn phía trước, rồi đột nhiên dừng lại đi bộ, nhìn chằm chằm vào cái cửa mà sững sờ. Xong rồi, cửa bị đóng rồi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể di chuyển tới ấn cái chuông có thanh âm chói tai đến mức làm cho người ta nổi cả da gà kia, rồi nhanh chóng rụt tay lại, ló đầu nhìn về phía trước cửa chờ đợi thôi. Một lát sau, trong cửa có động tĩnh, Giang Chấn phát thân mình ra mở cửa. Lần này sắc mặt hắn xám xịt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, người ngay cả lực để mắng cũng chả có. Mở cửa xong, thân hình cao lớn mềm nhũng như sắp ngã xuống bất động. Tịnh Vân hạ mấy cái túi trong tay, vội vàng tiến lại gần, người không chút nghĩ ngợi chống đỡ thân hình to lớn của hắn, chỉ sợ hắn té xỉu. Giang thi sinh, anh có khỏe không? Hai tay trắng mềm để trên ngực hắn, hơi thở nam tính mãnh liệt làm cho khuôn mặt nhỏ của nàng ửng đỏ, mà người hắn nặng như vậy làm cho cánh tay mảnh khảnh của nàng khó có thể đỡ được. Thân hình cao lớn lại trượt xuống một chút, hai tay nàng rung lên, rung càng lúc càng nhiều, mắt thấy Giang Chấn sắp ngã xuống, tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể tiến thêm một bước, đứng trong lòng hắn, làm cho toàn thân hắn đều dựa trên vai nàng. Đầu Giang Chấn tựa vào cái ghế nhỏ của nàng, hơi thở nam tính, thổi sức nóng phản phất qua ghế nàng, quả xương quai xanh, làm cho khuôn mặt nhỏ bé trắng trẻo trong nháy mắt đã đỏ hồng như quả táo vì xấu hổ. Nàng chưa bao giờ tựa vào người đàn ông nào gần như vậy, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn, cùng với cả sức nóng từ cơ thể hắn. Hắn nóng như vậy, làn da rám nắng trơn nhẵn, da thịt nóng bỏng, giống như là... Đôi mắt trong suốt, nhỏ bé đột nhiên mở lớn. Trời ạ, Giang Trấn bị sốt. Tình cảm bị xáo động làm nàng có xấu hổ vài phần, nhưng đột nhiên tất cả lại lo lắng thay thế hết. Tịnh Vân hít sâu một hơi, dùng cái lưng nhỏ bé, sức của ngực đỡ Giang Trấn vào trong phòng. Hơn 10 phút sau, Giang Trấn nửa hôn mê, cuối cùng cũng được nàng đưa về phòng ngủ, nằm lại trên giường. Bất chấp thân thể đang mệt mỏi, nàng ngồi trên giường, cả trái tim đều nghĩ về hắn. Ngón tay non nớt nhẹ chạm vào da thịt của Giang Chấn, phát hiện ra nhiệt độ thân hắn cao đến dọa cả người. Hai mắt hắn nhắm nghi, vài lọn tóc đen thấm đẫm mồ hôi dính lại trên trán. Nàng bỏ chiếc khăn tay vẫn mang theo người, cẩn thận gấp lại thành miếng nhỏ, nghiêng thân mình xinh đẹp lau mồ hôi trên trán của hắn, hy vọng có thể làm cho hắn thoải mái một chút. Lau từng giọt mồ hôi lạnh xong, nàng để khăn lại trên trán, rồi cũng mau chóng đứng dậy chạy đến trước cái cửa ôm một đống thức ăn vào. Trước khi vào, nàng đóng cửa lại xong mới vọt vào trong phòng bếp, nhanh chóng vì hắn mà làm cơm. Sau khi chứng kiến trạng thái trống rỗng của cái tủ lạnh, nàng đã hiểu người đàn ông này hoàn toàn là loại người hay ăn bên ngoài. Nàng căn bản không cần phải lo hắn tiết kiệm tiền. Vì vậy, nàng vừa ra khỏi cửa liền đi mua khắp nơi, chẳng những mua một ít thức ăn dinh dưỡng mà còn mua cả một đống gia vị trở về. Qua mấy lần tìm đông tìm tây, nàng cuối cùng cũng kiếm được một cái chảo ở tủ bát bên trong cùng với một cái nồi để đun nước. Nàng rửa sạch đồ trước rồi mới dùng nồi đun nước nấu cháo cá. Thừa dịp cháo đang đun, Nàng bỏ nước khoáng trong tủ lạnh ra cho đỡ lạnh đi, rồi dùng cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.